Vũ Thần Chúa Tể, chương 2405, vừa hôn, gocchuyenaudio.com. Lúc này Tần Trần trong đầu hiện ra một loại tuyệt đối trưởng khống cảm giác, để cho Tần Trần có một loại trưởng khống người khác vận mệnh cảm giác như đế vương vậy. Tuyệt đối trưởng khống thần chốt, loại này trưởng khống cảm giác cũng không phải là đến từ càn khôn tạo hóa ngọc điệp, mà là đến từ hắn bản thân, phảng phất hắn bản thân lực lượng có khả năng trưởng khống người khác. Tần Trần, Trần Thiếu, một mảnh kinh hỉ tiếng hoan hô vang lên, Tần Trần phát ra ngoài tiếng động trong nháy mắt để cho mọi người giật mình tỉnh lại, gần như cùng lúc đó nhằm phía Tần Trần, mà U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt lại một đầu nhào vào Tần Trần trong lòng. Ô ô ô, chúng ta cho là ngươi cũng sẽ tỉnh không được. U Thiên Tuyết khóc lên, trong mấy ngày nay lo lắng cùng sợ hãi, giờ khắc này triệt để bộc phát ra, sau đó là không gì sánh được vui sướng. Tần Trần nhìn trước mắt mọi người, Đại Hắc Miêu, Lão Nguyên bọn họ vui sướng vui vẻ, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt kích động cùng nước mắt, Tần Trần một lòng cũng mềm mại lên. Đừng khóc, Tần Trần đang cầm U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt khuôn mặt, hai cái tuyệt mỹ nữ tử liền ở trước mặt mình, Tần Trần trong lòng có cảm động, hắn và Tần Ma linh hồn trong nháy mắt cộng dung, tự nhiên biết trước đã phát sinh hết thảy, trong lòng có cảm động. Mấy ngày này, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt khổ cực. Một loại không hiểu tình cảm, ở trong lòng hắn dũng động ra. Hắn cúi đầu, vậy mà hôn Thiên Tuyết, Thiên Tuyết tức khắc mộng xuống, đầu trống rỗng, con ngươi trừng tròn xoe, cảm thụ được Tần Trần mãnh liệt nam tử khí tức, thân thể phảng phất yếu đuối không có xương một dạng, co quắp tại Tần Trần trong lòng, một bên Cơ Như Nguyệt nhìn một màn này, khí sắc tức khắc ửng đỏ, cúi đầu không muốn nhìn, nhưng nàng còn chưa kịp thấp ngô một tiếng, Tần Trần nâng nàng quai hàm, hôn miệng nàng. Ngô, Cơ Như Nguyệt mặt đỏ như là chín mùi quả táo, phát ra yêu kiều tiếng hừ, tức khắc càng thêm đỏ. Khái khái, Tần Trần tiểu tử, tất cả mọi người ở đây, ngươi cũng không tất yếu gấp gáp như vậy đi. Đại Hắc Miêu hèn mọn thanh âm truyền đến, Tần Trần lúc này mới ngẩng đầu, mỉm cười. Tất cả mọi người lo lắng, mà U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt lại cúi đầu, mắc cờ đỏ mặt không có ý thứ xem mọi người, trái tim rầm rầm rầm nhảy loạn. Tần Trần cũng rõ là quá không chú trọng trường hợp, trong lòng như thế phỉ nhổ lấy, hợp ý cũng là mỹ tư tư. Được, Tần Trần tiểu tử, chuyện bây giờ khẩn cấp, trước ngươi đến phát sinh cái gì, tại sao sẽ đột nhiên hôn mê bất tỉnh? Đại Hắc Miêu bay vút đi lên nói. Tần Trần cười khổ một tiếng, ta cũng không rõ ràng lắm, trước ta sau khi bị thương, tu nhận thiên giới cường giả bổn nguyên, trong thân thể phảng phất phát sinh dị biến gì, về sau cũng chưa có ý thức, ngay tại lúc này, ta cũng không rõ ràng lắm thân thể ta trong đến xảy ra chuyện gì. Ngươi đem tên kia thiên giới cường giả bổn nguyên tu nhận. Đại Hắc Miêu giật mình nhìn sang. Nhưng người tu vi vẫn còn đỉnh phong bán thánh A, cư nhiên không có đột phá. gocchuyenaudio.com, người khác cũng đều cả kinh, tu nhận thiên giới thánh cảnh cường giả bổn nguyên, dựa theo đạo lý, đủ để có cơ hội bước vào thánh cảnh, bởi vì, bán thánh cao thủ khiếm khuyết chính là lực lượng bản nguyên, thì giống như thượng quan Hy Nhi bọn họ nghĩ hết biện pháp phải thôn phệ thiên ma chủ chính là vì thu nhận phệ thiên ma chủ bổn nguyên lực lượng, đột phá trở thành thánh cảnh cao thủ. Chỉ bất quá bởi vì thượng quan Hy Nhi thân thể đặc thù cuối cùng thất bại. Nhưng Tần Trần hiện tại thân thể lại không có bất kỳ biến hóa nào, để cho mọi người làm sao không nghi hoặc. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi cảm ngộ dị ma tộc quy tắc duyên cớ? Lão Nguyên đột nhiên nói, phải biết rằng trước đây Tần Trần cảm ngộ đến thiên địa quy tắc sau, nhưng cũng thẳng tốt không có thể bước vào võ đế cảnh giới, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn dung hợp dị ma tộc quy tắc cùng thiên vũ đại lục lưỡng chủng quy tắc, cho tới sau này tại cơ gia thu nhận từ tinh chi lực mới đột phá võ đế cảnh giới. Chẳng lẽ lần này cũng là nguyên nhân này? Nhưng Lão Nguyên chợt lại cảm thấy không đúng, bởi vì Tần Trần đã đem dị ma tộc quy tắc cùng ký sinh hạt giống lực chuyển hóa thành Tần Ma phân thân, mà Tần Ma đều đã thu nhận hỗn độn ma xào đột phá đến thánh cảnh, coi như là bởi vì lưỡng chủng quy tắc, Tần Trần bản thể cũng chỉ cần thu nhận thiên vũ đại lục bổn nguyên lực lượng liền có thể đột phá. Mà thiên giới cao thủ bổn nguyên, đối chính thường võ giả mà nói tuyệt đối ủng có chút công hiệu. Nhưng nếu như không phải nguyên nhân này, lại sẽ là nguyên nhân gì? Đại Hắc Miêu như có điều suy nghĩ nói, khả năng này cùng thân thể ngươi có quan hệ, ngươi điều tra một cái, trước ngươi phát sinh linh hồn biến dị, với lại vượt qua đến, đây chính là ức trong một vạn không có một sự tình, ít nhất bổn hoàng ở trong trí nhớ còn chưa từng nghe nói qua có thánh cảnh trở xuống võ giả có thể linh hồn biến dị thành công. Hiện tại ngươi linh hồn chi lực mạnh, đã vượt xa một dạng thánh cảnh cao thủ, ngươi có thể kiểm tra xuống, có một ít biến hóa chỉ nhìn từ bên ngoài không ra, chỉ có chính ngươi mới có thể nhận thấy được. Đúng vậy a Trần Thiếu, ngươi linh hồn biến phải như thế nào đây? U Thiên Tuyết mong đợi nói. Ta cảm giác trên người ngươi thời khắc quanh quẩn một loại uy áp, để cho ta đều có chút kính sợ. Linh hồn biến dị, là một loại linh hồn đặc thù biến hóa, ngươi có hai đại phân thân, biến dị sau, sẽ biến thành thế nào đây? Lão Nguyên cũng ánh mắt nồng nhiệt nhìn Tần Trần. Linh hồn biến dị, Tần Trần bản thân cũng không biết mình linh hồn biến hóa, nhưng hắn vẫn là nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ hôm nay bản thân linh hồn. Biển linh hồn trong, cuồn cuộn linh hồn hải tản ra thâm trầm quang mang, linh hồn chi lực liền giống như đại dương cuồn cuộn dũng động, thoạt nhìn thậm chí có một loại mộng ảo màu sắc, cái loại này thâm thúy, phảng phất vực thẳm, phảng phất có khả năng thôn phệ hết thảy. Này một vùng biển mênh mông quá mênh mông, nếu như hôn mê trước Tần Trần linh hồn hải chỉ là một mảnh phổ thông biển rộng nói, như vậy hiện tại Tần Trần linh hồn hải, giống như là một vùng biển mênh mông, liền Tần Trần mình cũng có loại cuồn cuộn thâm bất khả chắc cảm giác. Một người linh hồn vậy mà có thể mạnh tới mức này. Góc truyện audio.com. Lúc trước Tần Trần thi triển thiên hồn cấm thuật chia ra tần ma sau, linh hồn hải đã từng gặp phải trọng thương, bởi vì phân liệt linh hồn độ khó cực cao, tổn thương cũng cực lớn, nhưng bây giờ Tần Trần lại có một loại cảm giác, nếu như dựa theo trước đây phân liệt tần ma hình dạng tiếp tục phân liệt linh hồn hải hắn coi như phân liệt 10 lần cũng sẽ không có tổn thương gì. Một chén nước chia làm hai nửa tự nhiên sẽ tổn thất thật lớn, nhưng nếu như một vùng biển mênh mông, cho dù từ trong cắt ra một dòng sông lớn, so sánh đại dương mênh mông, cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Càng làm cho Tần Trần lay động là tại hắn linh hồn hải trong, vậy mà ngưng tụ ra một viên hạt châu màu đen, đây là một viên mộng ảo hạt châu, tại linh hồn hải trong đại dương lên xuống, tại hạt châu tầng ngoài có một cổ hôi sắc vầng sáng che lấp thoạt nhìn tương đối bình thường. Nhưng giờ khắc này hạt châu tản mát ra khí tức thậm chí không thua gì cả tòa linh hồn hải. Linh hồn thực chất hóa, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, đây là hắn theo thiên hồn cấm thuật trong xem đến, linh hồn thực chất hóa, là võ giả linh hồn đạt tới trình độ nhất định sau, diễn hóa thành thực chất, ẩn chứa vô tận lực lượng linh hồn, thường thường chỉ có đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể đạt đến. Nhưng bây giờ bản thân dĩ nhiên cũng đạt đến, cách chương.